Nữ vương Mummy giá lâm, chương 58, đi tham gia giao lưu hữu nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor thơ thơ Tuyết Vi thật không nghĩ tới chị sẽ đến tham gia giao lưu hữu nghị lần này. Vẻ mặt Phương Tiểu Nhã không thể tưởng tượng hỏi Tuyết Vi ở bên cạnh. Ha ha, chị cũng là nhàn nên nhàm chán, cho nên lại đây xem náo nhiệt. Nhờ phúc của chị, vốn 1v1 giao lưu hữu nghị, bây giờ đều biến thành 4v1 8 phần, các quý ông này đều là chạy tới chị. Phòng bao cây TV tính cả Tuyết Vi và Phương Tiểu Nhã với 4 nữ sinh. Các cô lại phải đối mặt 15 người đàn ông, này là cái tỷ lệ gì? Hừ, sớm biết rằng Tuyết Vi đến tôi sẽ không tới. Đúng vậy, sớm biết vậy tôi cũng không tới. Cô nhìn xem, một nhóm sói đói khát đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tuyết Vi, nơi nào còn chỗ cho. Chúng ta, chấm, chính là thật chán ghét, bất quá chất lượng lần giao lưu hữu nghị này cũng quá kém, đã kêu một mình Tuyết Vi được giải nhất. Hai người phụ nữ ngồi ở trong một góc khác nói xong, hung hăng cho Tuyết Vi một cái nhìn xem thường. Đã có thể vào lúc này, tho tho, cửa phòng bao bị người từ bên ngoài đẩy vào. Xin lỗi, tôi đã tới chậm, giọng ôn nhu này hấp dẫn ánh mắt mọi người ở đây. Chỉ thấy trên người Mộ Thần Hiên mặc một thân thoải mái, mặt mang vẻ xin lỗi cười cười với mọi người, theo sau, lập tức đi tới vị trí Tuyết Vi. Wow, rất đẹp trai. Đúng vậy, rốt cuộc có mặt hàng chất lượng tốt. Hai người phụ nữ trong góc xôi trào, nhưng, nhìn thấy anh ngồi xuống ở bên cạnh Tuyết Vi, lập tức liền không có tinh thần. Vì sao anh cũng tới? Tuyết Vi nghi hoặc nhìn Mộ Thần Hiên bên cạnh, anh muốn nói cho Tuyết Vi, là ông xã cô cưỡng bách tôi tới giám thị. À, không, phải nói là bảo hộ cô, tôi chính là lại đây xem náo nhiệt. Ừm, này, anh là ai? Lần tổ chức giao lưu hữu nghị này người không hiểu ra sao đi tới trước mặt Mộ Thần Hiên. Tôi sao, tôi đương nhiên là người báo danh tham gia giao lưu hữu nghị, ngay cả tôi anh cũng không quen biết sao. Tho tho, ha, vì sao tôi không nhớ rõ anh báo danh tham gia giao lưu hữu nghị? Hơn nữa, anh ở bộ phận nào? Làm gì vừa tới đã an vị ở bên người Tuyết Vi? Đúng vậy, vì sao chúng tôi không quen biết anh? Giọng kháng nghị từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, Mộ Thần Hiên nhìn từng ánh mắt tràn ngập cừu hận, liền biết xem ra tám phần là chính mình chọc nhiều người tức giận, không thể không nói. Mình, vợ anh ở bộ phận chữa bệnh là thiệt tình được hoan nghênh. Anh nhỏ giọng lầm bầm nhắc mãi. Anh đang nói cái gì? Người đàn ông đứng ở trước mặt Mộ Thần Hiên nghi hoặc nghiêng đầu. Ha ha, không có gì. Kỳ thật là tôi vừa được điều tới bộ phận chữa bệnh, khẳng định các người chưa gặp qua tôi, nhưng... Tuyết Vi đã gặp qua tôi. Không tin, các người hỏi cô ta đi. Mộ Thần Hiên giảo hoạt đẩy lực chú ý về phía Tuyết Vi. Đám người đàn ông kia lập tức biến thành từng con cừu thuận theo. Tuyết Vi cô thật sự gặp qua anh ta sao? Hả, thấy, gặp qua, hừ, cho dù Tuyết Vi gặp qua anh, người tổ chức không có tiếp tục làm khó dễ Mộ Thần Hiên. Nhưng Tuyết Vi cảm thấy là lạ nơi nào, cô thật là có gặp qua người đàn ông này, chính là... Tho tho, người đàn ông này rốt cuộc thuộc bộ phận nào? Vì sao anh không trực tiếp nói cùng bọn họ anh thuộc bộ phận nào, mà lấy tôi ra làm tấm mộc đỡ? Tay Mộ Thần Hiên đang rót rượu đột nhiên dừng lại, anh thật không nghĩ tới Tuyết Vi sẽ thông minh như vậy, liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Ha ha, cô hẳn là biết đến, trong quân đội có vài bộ phận là không thể nói thẳng ra tới. Thần bí như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ anh là, lời nói còn chưa có hỏi ra miệng, trong cây TV đột nhiên vang lên bài hát yêu em nhất này. Lực chú ý của Tuyết Vi lập tức bị kéo đi, người phụ nữ khác trong phòng bao đang xem. À, không khỏi chăm miệng một lời phát ra một tiếng thét chói tai, sôi nổi si mê nhìn nam chính trên màn hình MTV. Người đàn ông này cao ước chừng 1m8 mấy, nửa thân trần đắm chìm dưới vòi hoa sen, giọt nước tích ở trên cơ bắp hoàn mỹ của anh lộ ra dụ hoặc vô tận. Ngũ quan rõ ràng như điêu khắc, góc cạnh tuấn mỹ vô cùng. Bề ngoài thoạt nhìn dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang làm người không dám xem thường. Một đầu tóc đen nhánh rậm rạp dưới đôi mày kiếm lại là một đôi mắt hẹp dài đào hoa tràn ngập đa tình, làm người không cẩn thận sẽ rơi vào luân hãm. Cái mũi cao thẳng, môi đỏ dày mỏng vừa phải lúc này lại tươi cười làm hoa mắt người khác. Kèm theo một đầu tóc dài màu đỏ sậm xỏa vai càng là cho người ta cảm giác mị hoặc. Tho tho, anh, đúng là đại minh tinh đang nổi danh bên trong hoàng thành. Tà Nguyệt, người cũng như tên tà mị mà lại mang theo vài phần cảm giác thần bí. Hừ, vì sao lại là ca khúc của anh ta, thật là kỳ quái, bây giờ đi đến chỗ nào cũng đều có thể nghe được anh ca. Vẻ mặt Mộ Thần Hiên khó chịu nhắc mãi. Lại không có chú ý tới, bên cạnh, ở trong mắt Tuyết Vi ý nói giết chết người. Anh nghiêng đầu, cô không phải là fan não tàn của Tà Nguyệt chứ? Tuyết Vi vội vàng áp xuống ánh sáng sắc bén trong mắt, mỉm cười nói. Không phải, tôi sao có thể? Tuy nói, bây giờ Tà Nguyệt đã nổi danh mọi người đều biết, nhưng bởi vì vẻ ngoài quá mức xuất chúng, hành vi lại cực kỳ phóng đãng không kềm chế được, các fan sùng bái anh lại vô cùng điên cuồng. Đến tận đây, thái độ rất nhiều người đối với Tà Nguyệt hình thành hai cực đối nghịch. Người hâm mộ anh đến si mê quên mất mình, người không thích anh, nhưng lại cảm thấy sùng bái Tà Nguyệt là một chuyện mất mặt, càng kêu fan của anh thành não tàn. Ha ha, tôi liền biết cô sẽ không thích cái loại bình hoa này đâu. Nghe Mộ Thần Hiên nói xong, tay Tuyết Vi gắt gao nắm thành nắm tay, bây giờ cô thật hận không thể cầm lấy bình rượu trên bàn đập đầu người đàn ông này cho tới khi nở hoa. Tho tho, tới, không bằng mọi người chơi trò chơi đi. Người tổ chức thấy không khí trong KTV có chút đê mê, mọi người lại tìm không thấy cơ hội gì có thể tiếp cận Tuyết Vi, đành phải phát ra đề nghị chơi trò chơi. Tốt, cái trò chơi gì, chúng ta chơi trò chơi xé giấy đi. Trò chơi xé giấy nghe tới đơn giản, nhưng làm thì có thể không có đơn giản như vậy. Bởi vì, yêu cầu là miệng đối miệng xé giấy. Một người trong miệng ngậm một tờ giấy, tiếp theo không thể dùng tay, yêu cầu dùng miệng đi nhận. Cho đến một tờ giấy hình vuông bị xé rách đến không thể xé nữa mới thôi. Mộ Thần Hiên không thiếu chơi loại trò chơi ái muội này, anh liếc mắt một cái liền xem thấu tâm tư nhóm sắc lang này. Từ thủ vị trí bên cạnh Tuyết Vi không bỏ, đám người đàn ông kia cũng không có cách, chỉ phải tranh trước sau ngồi ở quanh Tuyết Vi. Trên miệng người đàn ông còn có một chút đầu khăn giấy, quay đầu, nhìn về phía Tuyết Vi. Tho tho, cô ngay cả thử cũng không thử, trực tiếp đầu hàng. Tôi uống rượu, cầm lấy một ly bia uống một hơi cạn sạch, một lần nữa cầm lấy một tờ khăn giấy để vào trong miệng, cách chương.